Chương 4. 1373 dựng cái băng nha. Người khác cản con đường của các ngươi liền không thể đem người ném ra. A Đoạn Nguyệt lạnh lạnh mở miệng nói ra. Mục Tinh Trần mấy người nhịn không được hai mặt nhìn nhau một chút. Uy đại ca, chúng ta bây giờ thế nhưng là không tu vi phế nhân a, ném cái gì ném, ném người không thành, ngược lại sẽ còn bị người ném ra phế đi. Tư Không Phục Linh có chút giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Mị Ưu, lạnh giọng nói nói, ta khuyên ngươi tốt nhất mau nhường đường, ngươi cho rằng Mặc Thái Tử bọn họ đều là ăn chay nhớ năm đó tại Tư Không Tinh thời điểm, cũng bởi vì một cái hoài nghi, cờ mờ nở cái kia đáng giận Thái Tử liền đem nàng giam giữ đến trong đại lao đi, dòng dã nhốt vài ngày. Mỗi lần nghĩ đến cái kia việc chuyện, Tư Không Phục Linh liền cảm giác chính mình tâm mệt không được. A Thái Tử ở chỗ này, Tiểu Mặt Than như thế nào không thấy? Tiểu Mặt Than cùng Mặc Thái Tử không phải suốt ngày trong dính sền sệt sao? Như thế nào ngày hôm nay Thái Tử ở chỗ này, Mặt Đơ lại không ở đây? Tư Không Phục Linh không mở miệng lúc, Mặc Thái Tử căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Nàng này toa mới mở miệng, Thái Tử ánh mắt liền chuyển qua trên mặt của nàng, hơi nhíu mày lạnh giọng nói nói. Ngươi là người phương nào, như thế nào cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt đầu? Tư Không Phục Linh kéo ra khỏe miệng, quái lạ nói ra hai chữ, người qua đường. Đoạn Nguyệt nhịn cười không được, lấy tuổi trò thọc một mặt bình tĩnh Mặc Thái Tử, ngươi thế mà nhận biết những nữ nhân khác, quay đầu ta nhất định nói với Kiều Kiều. Hừ, Kiều Kiều mới sẽ không nghe ngươi phiến diện sàng ngôn. Mặc Liên xem xét hắn một chút, bĩu môi nói, ngươi nếu là dám nói lung tung, ban đêm ta liền làm thịt ngươi diệt khẩu. Mục Tinh Trần, hai người này sợ không phải thiểu năng đi trên đường đi liền nhìn hắn hai chó cắn chó, cảm giác tâm thật mệt mỏi. Bởi vì này hai hàng chó cắn chó xong, còn kéo hắn xuống nước, liền ví dụ đại ca, Mặc Liên nói muốn làm thịt ta. Đoạn Nguyệt tức giận hướng về phía Mục Tinh Trần kêu lên. Vị cô nương này, làm phiền ngươi nhường một chút. Mục Tinh Trần không nói hướng về phía Đoạn Nguyệt trợn trắng mắt, lập tức đối nữ tử áo đen Mạnh Mị Ưu nói. Vị công tử này, các ngươi hoàng gia học viện là kết liễu đội ra đến rèn luyện sao? Mạnh Mị Ưu một mặt vui vẻ hỏi nói, không bằng chúng ta kết bạn mà đi nha. Ngươi nhìn, chúng ta một đám cô nương, tại Phượng Mộc Lâm bên trong đơn độc hành tẩu, rất là nguy hiểm đâu đại tỷ. Chúng ta bây giờ tất cả đều là nhược kê không bảo vệ được các ngươi bất luận kẻ nào. Một tinh trần trên mặt bình tĩnh kem chút bị ép xé rách, mặt không chút thay đổi nói, thật có lỗi, học viện lịch luyện không thể cùng những người khác tổ đội. Mời ngươi nhường một chút. Mạnh Mị Ưu trong mắt lướt qua một chút ý cười nhợt nhạt, làm bộ thân thể nghiêng một cái liền hướng Mục Tinh Trần trong ngực tới gần, cái kia có vấn đề gì nha, cũng không phải muốn cùng các ngươi tổ đội, chỉ là kết bạn mà đi nha. Mục Tinh Trần liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, Mạnh Mị Ưu này khẽ nghiêng, nhất thời liền bị người dùng một ngụm cái chảo chặn lại mặt. Ngươi chớ làm loạn a, tay cầm cái chảo người thiếu niên, mặt mũi tràn đầy khẩn trương đứng ra, hướng về phía Mạnh Mị Ưu kêu lên. Thiếu niên này là Mặc Liên bọn họ trong đội ngũ người bình thường, tên là Triệu Ngôi Sao, nghề nghiệp là một chủ sư, chủ nghệ coi như không tệ, có thể đem nhất thứ đơn giản nấu thành cực kỳ mỹ vị đồ ăn. Mặc Liên đã trong bóng tối cân nhờ ả cờ, muốn thế nào đem hắn dụ dỗ trở về, đương ra trong đầu bếp riêng Mặc Liên bọn họ chi đội ngũ này, nếu như khôi phục thực lực sau hẳn là toàn viện thực lực cao nhất đội ngũ. Bỏ qua một bên cái kia Triệu Ngôi Sao không đề cập tới. Chi đội ngũ này bên trong trừ Mặc Liên, Đoạn Nguyệt bên ngoài, tu vi đạt tới thần cảnh Mục Tinh Trần, sắp đột phá thần cảnh Đoạn Thiên Ngai, thực lực đều rất không tệ.